Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, cùng Spider-Man có liên quan các nữ sinh. Nghe nói Tô Thành đến hơn nữa còn muốn tài trợ bọn họ tiểu tổ hoạt động kinh phí. Tiểu tổ thành viên cả đám đều rất kích động. Nhất là ở trước mặt nhìn thấy Tô Thánh sau từng cái ánh mắt nhìn về phía Tô Thánh thật giống như trông thấy thần tượng một dạng. Có người bởi vì Tô Thánh nhà giàu thân phận, có người bởi vì Tô Thánh Avenger siêu cấp anh hùng thân phận, cũng có người bởi vì Tô Thánh thiên tài khoa học kỹ thuật phát minh. Nói thí dụ như Peter Parker, hắn sùng bái Tô Thánh nguyên nhân liền siêu cấp anh hùng thân phận cùng hắn thiên tài khoa học kỹ thuật phát minh, nhất là cái sau chiếm tỷ lệ càng lớn. Nhìn xem từng chương kích động trẻ tuổi khuôn mặt nhỏ, Tô Thánh từng cái nhìn sang Lee-Erland, Peter Parker ái mộ đối tượng, nhân vật phản diện The Vulture nữ nhi, dáng người coi như cao gầy nhan trị cũng coi như đáng yêu, chính là màu da quá tối, giảm phân nhiều lắm. Nhớ kỹ manga bên trong nàng là một tóc vàng, hiện tại cái này màu da nhan trị cũng không biết Peter Parker là thế nào ái mộ. Bất quá nhện con cũng rất thảm, giống như ở comics bên trong nàng cuối cùng gả cho Harry Osborn, còn sinh đứa bé gọi là Normy Osborn, Michelle Jones, một đầu có chút phi chủ lưu nóng tóc quan, màu da đồng dạng ngâm đen. Dáng người cùng Liz không sai biệt lắm, nàng tên viết tắt cũng là MJ, đương nhiên khẳng định không phải Mary Jane. AB là một người da đen tiểu nam hài, có lẽ chỉ là cái diễn viên quần chúng. Cindy Moon, đây là Tô Thánh chủ yếu muốn xem mục tiêu, cũng chính là siêu, hàn duệ đặc thù vẫn tương đối rõ ràng, Tô Thánh không tính thất vọng cũng không tính là hài lòng. Jack Murphy, Betty Brun, một nam một nữ cũng hẳn là diễn viên quần chúng. Bất quá dựa theo huấn luyện viên giới thiệu, cái này Beth trên thực tế là trường học tin tức dẫn. Chương trình cũng không biết vì sao cũng gọi tới. Ned, một cái lớn lên rất lấy vui tiểu mập mạp, Spider-Man Peter Parker tốt bạn gay. Về phần Peter Parker, riêng phần mình không tính quá cao, thể trạng thoạt nhìn có chút nhỏ yếu, làm Tô Thánh nhìn sang thời điểm nét mặt của hắn lộ ra kích động vô cùng, giống như một cái tiểu mê đệ. Có hay không bọn họ hồ sơ tư liệu? Tô Thánh quay đầu nhìn về huấn luyện viên hỏi. Đương nhiên, huấn luyện viên vội vội vàng vàng lấy ra một cái hồ sơ kẹp, bên trong là thành viên tiểu tổ tư liệu. Tô Thánh đơn giản lật nhìn một hồi cười khép lại. Không ngại đem cái này đưa cho ta à? Ta cảm thấy ta có tất yếu chú ý mình một chút tài trợ ủng hộ thành viên tiểu tổ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Principal hiệu trưởng vội vàng nói. Đương nhiên không để ý. Đây là nên làm. Tiền sẽ thông qua hội ngân sách phương thức đánh tới. Cụ thể sẽ có người tới xử lý. Tô Thánh cười cười nói. Cố gắng lên. Nếu như các ngươi thắng, ta sẽ ngoài định mức ban thưởng các ngươi. Cứ như vậy, ta đi trước, ta đưa ngươi. Không cần. Tô Thánh cười khoát tay từ phòng hiệu trưởng đi ra cho Sonia gọi điện thoại nói ra chuyện này. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng tất nhiên Tô Thánh thông báo Sonia bên kia khẳng định không có vấn đề, rất nhanh liền cùng trường học phương diện liên lạc. Hi, một thanh âm từ phía sau vang lên, tiếp theo chỉ thấy đến Liz Erlen đuổi theo. Ta có thể hàn huyên với ngươi vài câu sao? Liz Erlen hỏi. Tô Thánh liếc qua nhìn một chút không xa có chút thất hồn lạc phách Peter Parker, cười đối với Liz Erlen nói. Đương nhiên có thể, vừa đi vừa nói à. Ta có thể tò mò hỏi một chút, vì sao ngươi biết đột nhiên lựa chọn tài trợ chúng ta tiểu tổ à? Tuy nhiên chúng ta tiểu tổ đều rất ưu tú, nhưng dù sao chỉ là trường học chuyện nội bộ a. Lee Erland cùng Tô Thánh sánh vai cùng tò mò nói ra. Giống như ngươi phải xử lý công ty sự vụ, còn muốn làm siêu anh hùng cứu vớt thế giới. Ân, còn muốn nghiên cứu phát minh mới khoa học kỹ thuật. Làm sao sẽ chú ý chuyện của chúng ta? Ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi bận rộn như vậy. Công chuyện của công ty có người phụ trách, một chút tiểu quy mô hành động Avenger thành viên khác là có thể. Phát minh sáng tạo cũng là cần linh cảm nha. Tô Thánh cười nói, Lee Erlen do dự nói, ta nghe nói ngài người bên cạnh cũng là nữ tính. Vì sao? Người cảm thấy là vì cái gì? Tô Thánh cười, Lee Erlen dừng một chút hẳn là nghĩ đến cái gì chỉ là không có ý tốt mở miệng. Tô Thánh ánh mắt lơ đãng quét qua vừa lúc nhìn thấy nơi xa có chút kinh hãi Mary Jane. Tiếp theo dừng lại vỗ vỗ Liz Erland bả vai, tới trước nơi này đi. Có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt, Tô Thánh tiên sinh, Liz Erland gật gật đầu cáo biệt ly khai. Tô Thánh đi về phía Mary Jane. Thật là đúng dịp, Mary Jane thấp giọng nói. Không đúng dịp, nếu như không đụng phải ngươi ta muốn ta cũng sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Có hứng thú hay không cùng đi ăn tối? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Mary Jane mộng, ngươi làm sao không hẹn Liz Erland? Nàng ở trường học nhân khí rất cao, ngươi lại xinh đẹp, nếu như ngươi hẹn nàng, nàng hẳn là sẽ đồng ý à? Ngươi đây, ngươi là dự định cự tuyệt ta mời sao? Tô Thánh hỏi Mary Jane lắc đầu. Không, không phải. Chỉ là ta sau khi tan học còn muốn làm công. Ta, chấm ngoặc kép, nàng không phù hợp ta thẩm mỹ. Trong mắt của ta ngươi so với nàng càng xinh đẹp. Về phần làm công nha, ta nghĩ ta rất tình nguyện bù đắp ngươi phương diện này tổn thất. Tô Thánh khẽ mỉm cười ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mary Jane. Mary Jane không chịu nổi loại ánh mắt này nhìn thẳng hơi hơi né tránh nói. Tô Thánh tiên sinh, có thể được ngài mời là vinh hạnh của ta. Ta cũng rất thích, có cơ hội cùng ngài cùng đi ăn tối. Nhưng ta nghĩ ta khả năng không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại người này. Cho nên ngài có thể sẽ thất vọng. Thất vọng loại sự tình này sẽ không phát sinh ở trên người ta. Ta tin tưởng vững chắc. Tô Thánh cười cười mang theo Mary Jane đi về phía xe của mình. Mary Jane do dự dự, muốn nói lại thôi mãi cho đến lên xe cũng không nói ra cự tuyệt. Thời gian còn sớm, không ngại ta mang ngươi trước đi dạo một chút à. Tô Thánh mặc dù là hỏi thăm nhưng lại căn bản không có cho Mary Jane trả lời cơ hội. Mary Jane trên thân còn ăn mặc cái kia thật dày áo khoác cùng phục vụ viên chế phục. Tô Thánh lái xe dạo qua một vòng mang theo nàng trực tiếp đi hạng sang phục vụ cửa hàng. Mary Jane căn bản không có dũng khí đi vào, nhất là ở lời này tình huống phía dưới. Đáng tiếc Tô Thánh cái kia hơi có chút ôn nhu bá đạo lại làm cho nàng căn bản không thể nghi ngờ. Nàng cúi đầu căn bản không dám nhìn tới cửa hàng phục vụ viên ánh mắt. Nàng cảm thấy mình mặt đã sắp bốc cháy lên. Giống như con rối một dạng nghe theo an bài, tiếp nhận quần áo vào gian thử đồ, đi ra, sau đó cầm một món khác đi vào, như thế lặp đi lặp lại. PS, cầu khen thưởng, còn kém chừng 5.000 khen thưởng liền có thể vượt qua sách cũ. Cương uốc, tối cường tử thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.